Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, cứu ra Hạn Bạt. Giờ phút này, Tà Tôn chính tại chính mình thành trì trung tâm Hoan Tác Nhạc. Hoàn toàn không biết, nguy hiểm đã hàng lâm, về phần con của hắn, còn đang bế quan chính giữa. Trải qua lần trước cùng Lâm Long đọ sức, tự cho là thiên tài hắn, nội tâm đã bị thật sâu đả kích. Thân là thánh nhân, rõ ràng không phải tiên nhân đối thủ. Đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Dù sao thân là con trai của Tà Tôn, không thể cho Tà Tôn mất mặt. Có thể hắn không chỉ có mất thể diện, còn ném vô cùng đại. Hắn cho dù không bế quan, Tà Tôn cũng sẽ biết gọi hắn đi bế quan, đồng dạng là phong hào thánh tôn. Tà Tôn cảm giác con của mình cùng con trai của Lâm Dương kém quá xa. Căn bản không phải một cái cấp bậc, người ta vạn năm thời gian đều không có, đã đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, thậm chí có thể cùng phong hào thánh tôn chiến đấu. Thực lực này, có thể nói nghịch thiên. Lúc này, Lâm Long, Hồng Quân, Lâm Dương, đi vào Tà Tôn thành trì bên ngoài. Bọn hắn không có mang thủ hạ của mình đến. Loại này thánh tôn cấp cái khác chiến đấu, thánh nhân căn bản không xen tay vào được. Mang trong nhiều đến cũng vô dụng. Tựu cái kia Tà Tôn người đến nói, đến lúc đó chiến đấu bắt đầu bọn hắn cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn xem. Căn bản không cách nào trợ giúp Tà Tôn. Thánh tôn thực lực rất cường, cường đại đến bị thánh nhân vây công đều hồn nhiên không sợ tình trạng. Thậm chí phất tay tầm đó cũng có thể diệt giết toàn bộ thánh nhân. Giơ tay nhấc chân tầm đó, phát ra vô thượng sức mạnh to lớn, đang tìm Hoan Tà Tôn, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lúc này sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại Lâm Long bọn người trước người, là các ngươi, đến chỗ của ta làm gì vậy? Hẳn là các ngươi muốn ra tay với ta hay sao? Tà Tôn nhìn xem ba người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nội tâm không chút nào sợ, cho dù không phải ba người đối thủ, hắn vẫn có thực lực đào tẩu, đem Hạn Bạt giao ra đây, còn có tướng thần bọn hắn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tà Tôn nói ra. Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Tà Tôn khinh thường phủi mắt Lâm Long. Lần trước nếu không có Lâm Dương cùng Hồng Quân trợ giúp, Lâm Long đã sớm chết. Đúng, tại đây không có ta nói chuyện phần. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, chả là không giao. Lâm Long căn bản không sợ Tà Tôn. Hắn hiện tại tuy nhiên không phải là đối thủ của Tà Tôn, nhưng là tự bảo vệ mình thực lực vẫn phải có. Tà Tôn muốn giết hắn, rất khó khăn, thậm chí không có khả năng. Tà Tôn, hay là giao ra đây a? Đợi chút nữa chiến đấu bắt đầu ngươi thành trì nhưng là không còn. Còn nữa nói, Hạn Bạt cùng tướng thần bọn hắn, ngươi giữ lại cũng vô dụng. Lâm Dương nhìn xem Tà Tôn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Bọn hắn ta không biết ở nơi nào. Tà Tôn do dự một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem ba người nói ra. Ngươi không biết? Lâm Long nhíu mày, nhìn về phía Lâm Dương. Ngươi đi hỏi hỏi con của ngươi. Chuyện này là con của ngươi làm. Hắn vì uy hiếp Tiểu Long, tự bắt cóc Hạn Bạt cùng tướng thần bọn hắn. Lâm Dương nói ra, lẽ nào lại như vậy? Ta Tà Tôn tuy nhiên không phải người tốt, nhưng là khinh thường làm loại sự tình này. Các ngươi chờ, ta đi gọi tiểu tử kia đem người phóng xuất. Tà Tôn lập tức phẫn nộ. Hắn quý là Tà Tôn, làm việc quang minh lỗi lạc. Không nghĩ tới con của hắn rõ ràng dùng loại này hạ lưu phương pháp uy hiếp người ta. Đến bây giờ, rõ ràng còn không thả người. Hắn là người ngu sao? Giữ lại làm gì vậy? Về sau tại đến uy hiếp Lâm Long, hắn một tay mặt mò đều bị con của hắn cho mất hết. Cuối cùng, hắn khí vội vàng ly khai. Không bao lâu thời gian, liền mang theo Hạn Bạt cùng tướng thần bọn người bay tới. Đang nhìn đến Lâm Long một khắc này, Hạn Bạt hai mắt trừng, trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị. Không chỉ có là Hạn Bạt, tướng thần, Doanh Câu, Hậu Khanh ba người cũng đồng dạng. Người ta đã thả, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Nói xong, Tà Tôn trực tiếp ly khai. Hắn đã không có thể diện ở chỗ này ở lại. Chuyện này nếu như truyền đi, đến lúc đó người ta còn nói Tà Tôn dùng loại phương pháp này uy hiếp Lâm Long bọn hắn. Hắn chính là thập đại phong hào thánh tôn lợi hại nhất tồn tại. Mặt mũi so mệnh xem còn quý trọng. Đến lúc đó còn thế nào tại thánh giới lăn lộn. Hắn quyết định trở về hung hăng giáo huấn hạ con của hắn. Quá hư không tưởng nổi rồi. Trợ giúp hắn đoạt nữ nhân coi như xong. Rõ ràng định ra vạn năm ước hẹn. Lại sớm đối với người ta động tay. Cái này không chỉ có là tiểu nhân cái gọi là. Càng thêm nói rõ con của hắn không có có lòng tin tại vạn năm về sau trong chiến đấu thắng lợi. Mới sớm âm thầm ra tay. Muốn đem đối thủ bóp chết trong trứng nước. Ngươi nói ngươi giết liền giết a, mấu chốt còn giết không được người ta. Hiện tại làm cho nhân gia trở thành thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Đừng nói vạn năm về sau chiến đấu. Ngay tại lúc này chiến đấu con của hắn cũng không thể nào là Lâm Long đối thủ. Dựa theo Lâm Long thiên phú, đợi thật sự đã đến vạn năm về sau, chỉ sợ sẽ là hắn đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Lại càng không cần phải nói con của hắn. Đây cũng là Tà Tôn vì cái gì sảng khoái như vậy để lại Hạn Bạt nguyên nhân của các nàng. Hắn đây là muốn cùng Lâm Long lấy lòng. Lần trước không có giết chết Lâm Long. Hiện tại muốn giết Lâm Long càng thêm không có khả năng. Lâm Long đã lông cánh đầy đủ. Tiến hành thời gian, nhất định bay lượn cửu thiên. Lúc này không lấy lòng. Về sau sẽ trễ, chỉ có điều tốt xấu hắn là thánh tôn. Không có khả năng kéo xuống mặt mũi cùng Lâm Long xin lỗi. Chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Ngươi, ngươi là Tiểu Long, đợi Tà Tôn sau khi rời đi. Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Lúc này mới bao lâu a hát, Lâm Long rõ ràng đã đột phá đến thánh nhân đỉnh phong. Giống như nàng cảnh giới, bằng không thì, chẳng lẽ còn không biết ta sao? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Hạn Bạt, gặp Lâm Long thừa nhận, Hạn Bạt lập tức hai mắt rưng rưng, một cái bước xa, trực tiếp đánh về phía Lâm Long. Hung hăng đem Lâm Long ôm lấy. Thật là ngươi, ta còn tưởng rằng tại cũng không thấy được ngươi rồi. Ngươi biết không, đoạn thời gian trước con trai của Tà Tôn muốn giết ngươi. Ta lo lắng ngươi chết bầm. Có thể ta lại không giúp được ngươi vội vàng. Tốt rồi, ta bây giờ không phải là không có việc gì sao? Ta giới thiệu cho ngươi xuống. Đây là cha ta Lâm Dương. Đây là ta Thủy Tổ Hồng Quân. So sánh với các ngươi có lẽ nhận thức a. Ừ, nhận thức, cha tốt, Hồng Quân Thủy Tổ tốt. Hạn Bạt xoa xoa trong mắt nước mắt, nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt có chút ngượng ngùng, rất có loại xấu tức gặp cha mẹ chồng vị đạo. Ha ha, không tệ không tệ, Tiểu Long có thể lấy được ngươi, cũng coi như là phúc khí của hắn. Về sau ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố Tiểu Long. Tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, làm việc không có ngươi ổn trọng. Lâm Dương thoải mái cười to, một tiếng này cha gọi hắn rất thoải mái. Chúng ta đi thôi, Hồng Quân nhìn xem Lâm Dương nói ra. Lâm Dương gật đầu, sau đó hai người trực tiếp ly khai. Bọn họ đều là người từng trải, tự nhiên biết đạo Lâm Long cùng Hạn Bạt hồi lâu không thấy. Rất là tưởng niệm. Cho bọn hắn lưu lại hai người không gian. Lâm Long, chúc mừng ngươi, nhanh như vậy liền trở thành thánh nhân. Đúng vậy a, quá là nhanh, lần này cần không phải ngươi. Chúng ta khả năng chết chắc rồi. Lâm Long, cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi. Về sau có cái gì muốn ba người chúng ta hỗ trợ, cứ việc nói, Tuyệt không hai lời, tướng thần ba người nhìn xem Lâm Long nói ra. Bọn hắn rất hâm mộ Lâm Long, đột phá tốc độ thật sự là quá là nhanh. Trước khi Lâm Long tựu rất lợi hại, hiện tại tuyệt đối càng thêm lợi hại. Nhớ tới trước kia rõ ràng cùng Lâm Long đối nghịch, bọn hắn tựu toát ra một thân mồ hôi lạnh. Khá tốt về sau cùng Lâm Long hòa hảo rồi, bằng không thì hiện tại bọn hắn tựu xong đời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.